Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3085, chương 3064. Lẫn nhau không thích, như Sở Ly đám người nói đồng dạng. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh, đi qua một ngày đi đường. Pháp tắc phi thuyền đã tới Cổ Yêu Động Huyệt. Vừa đến Cổ Yêu Động Huyệt, Sở Ly bọn người tựu thối lui ra khỏi tu luyện, ánh mắt hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại, gặp Mạc Thanh Vân còn tại tu luyện, Sở Ly bọn người đều lộ ra xem thường, trên mặt hiện đầy mỉa mai biểu lộ, đều đến Cổ Yêu Động Huyệt, tiểu tử này vẫn còn tiếp tục diễn, ta cũng không tin, thời gian một ngày, hắn có thể tu luyện ra môn đạo gì, tiểu tử, không sai biệt lắm liền phải. Không cần tiếp tục diễn. Đúng đấy, tất cả mọi người chờ ngươi. Đừng ở vỗ này lãng phí thời gian. Sở Ly bọn người một trận chế nhạo. Nhìn thấy Sở Ly đám người biểu hiện, Sở Nhân Vân nhướng mày, phóng xuất ra một cỗ pháp tắc đem bọn hắn bao phủ. Thấy mình bọn người bị ngăn cách, Sở Ly mấy người mặt lộ vẻ không vui, nói, Sở Nhân Vân trưởng lão, tiểu tử này rõ ràng đang lãng phí thời gian. Ngươi làm sao? Ngậm miệng. Không đợi Sở Ly mấy người nói cho hết lời, Sở Nhân Vân tựu quát lớn bọn hắn một câu, cắt ngang bọn hắn nói tiếp. Quát bảo ngưng lại Sở Ly đám người lời nói, Sở Nhân Vân tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, lông mày có chút nhăn lại, nói, tiểu tử này có một ít môn đạo, lại trong thời gian ngắn như vậy chạm tới đại đạo pháp tắc cánh cửa, tốc độ tu luyện quả nhiên rất khủng bố, giống như hắn sinh ra ở thiên giới, dùng hắn dạng này tốc độ tu luyện, không biết là cái gì trình độ, thiên thần thần vương. Sở Nhân Vân nghĩ nghĩ, hắn tự lắc đầu, cảm giác mình nghĩ nhiều lắm. Tại Sở Nhân Vân lung tung nghĩ đến thời điểm, Mạc Thanh Vân mở mắt, theo trong tu luyện lui ra. Nghĩ không ra lần tu luyện này thu hoạch so với lần trước phải nhiều hơn rất nhiều. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói, chiếu vào cái tốc độ này, nhiều nhất 20 ngày thời gian, ta liền có thể chân chính cảm ngộ đại đạo pháp tắc, để thực lực tăng lên một cái cấp độ. Đáng tiếc, muốn đi vào Cổ Yêu Động Huyệt, trong thời gian ngắn không cách nào thời gian tiếp tục tu luyện. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu sinh ra một cỗ tiếc hận. Thời gian quá cấp bách, hơi thầm than một phen. Mạc Thanh Vân tựu đứng người lên, mặt lộ vẻ áy náy hướng mọi người cung khom người, nói, thật có lỗi, trong tu luyện hơi có cảm ngộ, chậm trễ một chút thời gian, để các vị đợi lâu. Gặp Mạc Thanh Vân rời khỏi tu luyện, Sở Nhân Vân tựu bỏ pháp tắc, cười nhạt khoát khoát tay, nói, không sao, tiến vào Cổ Yêu Động Huyệt trước có thể có thu hoạch. Đối với tỷ thí lần này tới nói, cũng coi như được một chuyện tốt. Sở Nhân Vân dứt lời, hắn tựu nhìn về phía Sở Ly bọn người, nói, các ngươi những tiểu tử này, nếu là đều có thể giống như Mạc Thanh Vân đồng dạng, tỷ thí lần này liền không có huyền niệm. Nghe Sở Nhân Vân nặng bên này nhẹ bên kia, Sở Ly bọn người một trận bất mãn, ánh mắt hung hăng trừng mắt Mạc Thanh Vân, không phải liền là đối đại đạo pháp tắc cảm ngộ hơi tăng lên một chút xíu thôi, chỉ là vừa chạm tới con đường cự ly ngưng tụ ra một tia pháp tắc còn rất sớm, ta tại hắn giai đoạn này ngưng luyện ra một tia pháp tắc đã dài đến nửa thước, hắn liền nửa tấc đều không có. Sở Ly bọn người một trận không cam lòng, nói ra từng câu khinh thường. Nhìn thấy Sở Ly đám người biểu hiện, Sở Nhân Vân sắc mặt tối đen, nổi giận nói, các ngươi có thể từng biết rõ, Mạc Thanh Vân cũng không phải là sinh ra ở thiên giới. Hắn đến thiên giới thời gian, trước sau coi như không cao hơn một cái. Cái này trong 10 ngày, có một nửa thời gian tại hóa hình, còn có mấy ngày thời gian tại học tập ngôn ngữ, chân chính cảm ngộ pháp tắc không cao hơn 3 ngày. Nghe Sở Nhân Vân một phen, Sở Ly bọn người trợn tròn mắt, từng cái trên mặt hiện ra kinh hãi. 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày cuối cùng, Mạc Thanh Vân đối đại đạo pháp tắc cảm ngộ, tựu đạt tới chạm đến ngưỡng cửa tình trạng. Loại này tốc độ tu luyện, có thể nói có thể xưng yêu nghiệt kinh khủng. Sở Nhân Vân trưởng lão, ngươi nói đùa à? Sở Ly khẽ cười một tiếng, ra vẻ bình tĩnh, nhưng không cách nào che giấu chấn kinh. Đối với Sở Ly tra hỏi, Sở Nhân Vân hừ nhẹ một tiếng, nói, các ngươi những tiểu tử này, cố nhiên thiên phú tu luyện không yếu, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi bởi vì điểm ấy thành tựu, tự cảm thấy kiêu ngạo tự mãn, sớm muộn cũng bị người siêu việt thoát ra. Mà lại, thời gian này sẽ không quá lâu, có lẽ tỉ thí lần này ra, các ngươi liền sẽ bị Mạc Thanh Vân siêu việt. Sở Nhân Vân một phen, đầu tiên là nói đến Sở Ly bọn người một trận trầm mặc, tiếp theo lại để cho bọn hắn một trận phẫn nộ. Sở Nhân Vân đây cũng quá xem thường bọn họ. Tỉ thí lần này mới mấy ngày, chỉ có 3 ngày mà thôi. 3 ngày thời gian, Mạc Thanh Vân liền có thể siêu việt bọn hắn. Đây cũng quá xem thường người. Không, đây không phải xem thường, mà là đang vũ nhục bọn hắn. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, tựu trở nên càng thêm bất thiện. Không có cách, bọn hắn không dám hướng. Xong, Sở Nhân Vân nổi giận. Chỉ cần đem lửa giận truyền di cho Mạc Thanh Vân, tiểu tử, bằng ngươi muốn siêu việt chúng ta, nằm mơ đi, tiến vào cổ yêu động huyệt bên trong, chúng ta sẽ cho ngươi biết chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Hy vọng ngươi tiến vào cổ yêu động huyệt, không muốn trước tiên bị đuổi ra ngoài. Sở Ly bọn người một trận không cam lòng, nhìn xem Sở Ly đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút phiền muộn, làm sao đều đem lửa giận tung ra hướng mình. Đạm mạc liếc nhìn Sở Ly bọn người một chút, Mạc Thanh Vân tựu lơ đãng nói, các ngươi có công phu tại cái này không thích ta, vẫn là đều bỏ bớt khí lực, nghĩ đến ứng phó man yêu nhất mạch những người kia, đừng ở chỗ này nói đến lợi hại, chờ tiến vào cổ yêu động huyệt bên trong, bị để làm quả hồng mềm cho bóp nát. Nghe Mạc Thanh Vân, Sở Ly bọn người một trận nổi nóng, gần như muốn bảo tàu. Mạc Thanh Vân quá phách lối, lại còn dám phản bác bọn hắn. Nhìn thấy Sở Ly đám người cử động, Sở Nhân Vân không nhịn được quát, tốt, tất cả yên lặng cho ta một điểm, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta đều đi vào hang động đi. Sở Nhân Vân dứt lời dưới, hắn liền là đưa tay một chiêu, mang mọi người đi vào huyệt động cửa vào. Cái huyệt động này cửa vào rất lớn, cao tới 100 mét, rộng vài 100 mét, cùng Mạc Thanh Vân tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đứng tại hang động lối vào trước, Mạc Thanh Vân cảm giác rõ rệt, một cỗ hàng cổ tang thương khí tức truyền đến. Những khí tức này bên trong, có thiên binh cảnh, có thiên tướng cảnh, cũng có đại thần cảnh, thiên thần cảnh, thậm chí thần vương cảnh cũng có. Xem ra cái này cổ yêu động huyệt lai lịch đích thật là vô cùng không đơn giản. Cảm ứng thoáng cái cổ yêu động khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, trong lòng nhấc lên một chút ngưng trọng. Cổ yêu động huyệt càng là cổ lão, cái này cho thấy trong đó không biết càng nhiều, dễ dàng phát sinh biến cố càng nhiều. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, Sở Ly bọn người là một trận xem thường, đối Mạc Thanh Vân càng thêm khinh thường. Nhạc Cô Huy chưa thấy qua cảnh tượng hoành tráng, Sở Ly khẽ cười một tiếng, hắn tự hướng phía trước đi đến, đi theo Sở Nhân Vân tiến vào hang động. Đối với Sở Ly trào phúng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, không có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Sở Ly bọn người khinh thị hắn, hắn làm sao không có khinh thị đối phương. Sở Ly bọn người càng là như vậy, cũng làm cho hắn càng xem không tầm thường đối phương. Hoa Khôi,